Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 273. Chương 274. Toàn trình xì dầu. Phía sau màn anh hùng. Lần này Manhattan quyết chiến, Âu Dương Tĩnh quyết định toàn trình xì dầu, bởi vì thực sự không có gì tốt đánh. Cho dù hắn không tham chiến, Phục Liền cũng là tất thắng nhân vật phản diện trận doanh tinh hồng nữ vương. Tây khu 5 người tổ đều đã treo ở trên tay hắn. Dù cho còn có luân hồi giả gia nhập Loki trận doanh, tại đã mất đi tinh hồng nữ vương loại này đủ để khoảng chừng chiến tranh thắng bại cao giai cường giả chống đỡ về sau, chỉ sợ cũng sẽ chỉ bị hao máu ngược. Mà Phục Liền trận doanh bên này thì có không ít luân hồi giả tham chiến. Âu Dương Tĩnh liền thấy Trầm Linh Phỉ xuất lĩnh lo 5 người tiểu đội đã bắt đầu tại nhà chọc trời ở giữa túng dược, nhảy đến chi tao ri người cỡ lớn bay khí cụ bên trên, lớn làm phá hư. Cũng có không ít luân hồi giả khác, hoặc đơn độc hành động, hoặc mấy người một tổ, cùng chi tao ri máu người liều, chiến đấu kịch liệt mà sáng lạn, rất là xuất hiện một chút xúc động lòng người tràng diện. Nếu như Âu Dương Tĩnh là một cái viết lách, khiến cho hắn tới miêu tả trận chiến tranh này, hắn hoàn toàn có khả năng theo đủ loại góc độ, lưu loát trên nước hết mấy vạn chữ. Nhưng hắn chỉ là một người đứng xem monster, hắn chỉ là lặng lặng xa xa nhìn xem Phục Liền những anh hùng trang bức, nhìn xem luân hồi giả nhóm chiến đấu hăng hái, nhìn xem chi tao ri người đụng đầu vào trên miếng sắt, đâm đến đầu rơi máu chảy. Trong lòng có phần có một loại bản tọa trận chiến này dù chưa ra tay, nhưng bản tọa đã sớm giúp các ngươi khóa chặt thắng cục, cảm giác thành tựu. Khí thế hùng hổ, người đông thế mạnh chi tao ri người, cũng không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Phục Liền một phương, có heo, có Iron Man, có Thor, còn có hàng loạt chính phái trận doanh luân hồi giả tham chiến. Mà chi tao ri người một phương, đơn binh chiến lực không sai, chỉ có Loki một cái, hơn nữa còn là cái bị hao máu ngược hàng. Giải rác mấy cái tham gia Loki trận doanh luân hồi giả, khi nhìn đến Phục phụ thế lớn, mà phe mình cũng chưa từng xuất hiện đầy đủ chống lên chàng diện đại lão về sau, quả quyết từ bỏ nhiệm vụ, lâm trận bỏ chạy. Ngược lại từ bỏ nhiệm vụ, cơ bản không có trừng phạt, hiện tại chạy trốn, dù sao cũng so chiến bại đằng sau, bị đối địch trận doanh luân hồi giả xử lý, biến thành người khác chiến lợi phẩm muốn tốt. Chi tao ri hình người thế cực kỳ không ổn, khai chiến không lâu, liền đã trụy hủy 5 chiếc cỡ lớn máy phi hành, trong đó một chiếc thậm chí rơi vào trung ương công viên bên trong. Nhìn xem bộ kia rơi vỡ máy phi hành, Âu Dương Tĩnh thầm nghĩ, bản tọa mới thật sự là siêu cấp phía sau màn anh hùng a. Nếu không phải ta xử lý tinh hồng nữ vương, nàng chết sông vừa mở, mấy cái siêu anh hùng luân hồi giả có thể còn sống sót, sợ cũng liền ho cùng tho có thể gánh vác được nha. Bản thân tán thưởng một hồi, Âu Dương Tĩnh ngay tại đầy trời máu hỏa chi bên trong khoanh chân ngồi xuống, không coi ai ra gì bắt đầu tu luyện. Hắn đối viên kia vô hạn đá quý, khống chế không gian chi lực Tesseract, nhưng thật ra là có chút dò xét du chi tâm ni. Đáng tiếc, loại này cùng toàn bộ thế giới nhiệm vụ đến tiếp sau nội dung cốt truyện phát triển cùng một nhịp thở, nền tảng hình trọng yếu đạo cụ, không phải hắn hiện tại có thể nhúng chàm money. Hắn có khả năng khẳng định, một khi hắn xuống tay với Tesseract, Thanos định sẽ xuất hiện tại chi tao ri người trong hạm đội, cho hắn một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng, mong muốn hiện tại liền đạt được Tesseract. nhất định phải có đánh thắng Thanos năng lực, mà Thanos chính là cấp bậc vũ trụ ma thần. Cho dù ở phim trong vũ trụ, Thanos năng lực sẽ có suy yếu, tựa như Hulk cũng không thể vô hạn lửa giận, vô hạn mạnh mẽ một dạng, nhưng Thanos cũng tuyệt đối là thất tinh cấp trở lên tồn tại. Luân hồi giả nhóm là có thể tùy ý xuyên tạc nội dung cốt truyện, tùy ý cải biến thế giới, nhiệm vụ nhân vật, vận mệnh. Chỉ cần có áp chế hết thảy cắn trả năng lực, chỉ cần có thể tiếp nhận làm như vậy một cái giá lớn, hủy diệt thế giới đều không nói chơi. Nhưng mà Marvel phim vũ trụ, hạn mức cao nhất thực sự quá cao. Tại đây chồng lên hạn siêu cao thế giới nhiệm vụ, nho nhỏ cải biến mấy nhân vật vận mệnh, nho nhỏ cải biến một thoáng nội dung cốt truyện, cũng không có bao nhiêu quan hệ. Thậm chí xử lý một hai cái nhân vật chính, đều chưa hẳn sẽ lớn bao nhiêu hậu hoạn. Chỉ khi nào muốn động sáu viên vô hạn đá quý bực này, nền tảng cấp bậc tồn tại, tất nhiên sẽ dẫn phát cực kỳ khủng bố cắn trả cường độ, lục tinh luân hồi giả đều chưa hẳn chịu đựng nổi. Cho nên Âu Dương Tĩnh lý trí khắc chế dò xét Du Chi Tâm Ân Y, hắn lần này đã kiếm được đủ nhiều. Dù cho một mực an phận thủ thường không gây sự, hắn vẫn đã kiếm được dòng dã 5.000 thông dụng điểm, 9 cái màu vàng nguyên lực kết tinh, 8 cái màu vàng nguyên lực kết tinh trảm tinh hồng nữ vương, tây khu 5 người tổ, tổng cộng thu hoạch được 4.500.000 thông dụng điểm, 1 cái màu vàng nguyên lực kết tinh, 6 cái màu vàng nguyên lực kết tinh luân hồi điện ban thưởng. Trầm Linh Phỉ cảm tạ hắn đối Triệu Tiểu Phong, Ngô Đông Đảo ân cứu mạng, tặng cho hắn 10.000 thông dụng điểm, 2 cái màu vàng nguyên lực kết tinh, chiến lợi phẩm lại phải 8 cái màu vàng nguyên lực kết tinh vật thật, cùng với hàng loạt đồ vật loạn thất bát tao. Cho nên hắn lần này chém giết đối địch luân hồi giả kiếm được, so trước đó tại Tam Quốc vô song thế giới, kéo dài tinh kiệt lo tranh thủ lưu bị, xung phong đi đầu chinh chiến xa trường, ngàn dặm tập kích bất ngờ chém giết viên thuật, trả giá nhiều như vậy tinh lực, tốn hao thời gian dài như vậy, ngàn gian vạn khổ kiếm được ban thưởng, còn muốn phong phú rất nhiều. Thật sự là giết người phóng hỏa, vàng đai lưng. Cũng may Âu Dương Tĩnh là cái có nguyên tắc đàn ông, cũng hiểu được lúc nào cũng tự xét lại, tẩy luyện tâm linh, không lại bởi vậy rơi vào giết chóc, cướp đoạt chi đạo. Đương nhiên, thân là hiệp nghĩa bối phận, trừ ác thời điểm, vẫn là muốn đuổi tận giết tuyệt. Lúc đối địch, hắn cũng không có mảy may lòng thương hại, chỉ là sẽ không vì lớn mạnh chính mình, chuyên môn đi giết chóc cướp đoạt thôi. Nói như vậy, sớm muộn có một ngày, tâm tính sẽ chết đi xa đọa, đến cùng hồng tụ sẽ chưa ma nữ. Súng pháo nổ vang, tiếng kêu giết dầm trời. Chi tao ri người chiến hạm, chiến cơ bên dưới như sủi cảo rơi xuống, có không ít rơi vào trung ương công viên bên trong. Trong đó có một chiếc chiến cơ, ngay tại cách Âu Dương Tĩnh không đến 50 mét địa phương rơi vỡ, bạo thành một đoàn to lớn diễm hỏa. Nhưng Âu Dương Tĩnh không hề bị lay động, an như Thái Sơn, tâm bình khí hòa tu luyện, liền con mắt đều không có mở ra. Bên trên bầu trời, dẫm lên một khối lục ma ván trượt, ăn mặc gợi cảm nóng bỏng thần kỳ nữ hiệp thức chiến y, một tay cầm kiếm, một tay cầm lá chắn Trầm Linh Phỉ, từ phía trên vút qua, ánh mắt hướng xuống thoáng nhìn ở giữa, thấy được ngồi ngay ngắn trong rừng Âu Dương Tĩnh. Nàng quỷ thần xui khiến quay đầu, lại bay đến Âu Dương Tĩnh vùng trời, xoay hai vòng, há to miệng, giống như muốn hắn lên tiếng kêu gọi. Nhưng nhìn xem hắn an tọa bất động, đầu đều không nhấc bộ dáng, nàng cuối cùng vẫn không nói gì, ảm đạm thở dài, khu động lục ma ván trượt, rời đi mảnh này không vực, thẳng hướng một chiếc chi tao ri người cái kia phảng phất phi thiên ngô công cỡ lớn máy phi hành. Vừa hướng về kia khung cỡ lớn máy phi hành khởi xướng công kích lúc, Trầm Linh Phỉ sau lưng, cách đó không xa trên không, bỗng dưng trồi lên một đầu hơi mờ thân ảnh. Đó là một cái luân hồi giả, tướng mạo mang theo nồng đậm Đông Nam Á đặc thù. Hắn là Loki trận doanh luân hồi giả. Khai chiến không lâu, hắn liền đã lâm trận bỏ chạy, nhưng cũng không đi xa, mà là dùng năng lực ẩn tàng thân hình, lặn trong chỗ tối, chuẩn bị đánh lén xử lý mấy cái đối địch trận doanh luân hồi giả, kiếm một bút đánh giết ban thưởng. Hắn quan sát rất lâu, phát hiện phục liền trong trận doanh luân hồi giả nhóm cũng không có khả năng miểu sát hắn đại lão tồn tại, mà trong đó mạnh nhất chính là cái này tướng mạo, dáng người đặc biệt xuất chúng, chiến đấu tư thế hiên ngang nữ hiệp. Nhưng vị này nữ hiệp thị trưởng tại thể chất, lực lượng, tốc độ, sức chịu đựng chiến sĩ hình luân hồi giả, cũng không có cái gì năng lượng ngoại phóng kỹ năng đặc thù, mà năng lực của hắn đối loại này khuyết thiếu năng lượng công kích, chỉ bằng lấy mạnh mẽ thể phách, đao thương công khai cương chính mặt chiến sĩ hình luân hồi giả, vừa lúc có nhất định khắc chế. Cho nên giờ phút này đang chuyên chú vào công kích phía trước bộ kia cỡ lớn phi hành khí Trầm Linh Phỉ, liền bị hắn coi là con mồi. Này luân hồi giả nhìn chằm chằm Trầm Linh Phỉ bóng lưng, bờ môi hít hít, phát ra côn trùng kêu vang hí lên. Tê Minh Thanh bên trong, đầu của hắn bỗng dưng thoát ly thân thể, nhanh như tia chớp bay về phía Trầm Linh Phỉ, bay đầu rơi xuống, bay đầu tập kích, chẳng những không hề có động tĩnh gì, thậm chí không có khí tức tràn ra ngoài, hơn nữa còn là hơi mờ nửa ẩn thân tồn tại, chuyên chú vào né tránh phía trước máy phi hành bên trên phóng tới năng lượng quang đạn Trầm Linh Phỉ, căn bản không có phát giác được bay đầu đột kích. Mắt thấy hắn đánh lén liền muốn đắc thủ, đột nhiên một tia sét bỗng dưng từ phía dưới công viên trong rừng rậm tiêu xạ mà ra, trong nháy mắt phát sau mà đến trước, đánh vào cái kia viên bay trên đầu. Ầm, chỉ một kích, viên kia bay đầu liền bạo làm cho bụi, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, mà hắn dừng lại tại chỗ cũ, thân thể cũng trong nháy mắt biến thành cho bụi. Trầm Linh Phỉ nghe được lôi âm nổ đùng, bỗng nhiên quay đầu, lại không thấy gì cả. Tạc đạn sao? Nàng nghi ngờ lắc đầu, không có nghĩ nhiều nữa, tiếp tục vọt tới trước, bay lượn đến cái kia cỡ lớn máy phi hành phía trước, từ trong miệng của nó vọt vào, huy kiếm đại sát đặc sát. Rất nhanh, bộ kia máy phi hành liền bị nàng từ đầu giết tới đuôi, kéo lấy khói dày đặc, hướng phía dưới rơi vỡ. Trầm Linh Phỉ cũng không biết Âu Dương Tĩnh lại cứu nàng một lần, hoặc là nói, để cho nàng tránh khỏi một lần bị thương nặng. Dù sao, dùng thực lực của nàng, cái kia bay đầu dù cho đánh lén thành công, cũng chưa chắc có thể lấy nàng tính mệnh, nhiều nhất có thể đưa nàng từ không trung đánh rơi, khiến cho nàng thụ thương không nhẹ mà thôi. Nhưng ở phía trên chiến trường hỗn loạn này, thụ thương liền rất có thể mất mạng. Cho nên, nói Âu Dương Tĩnh lại cứu nàng một mạng cũng không đủ, chỉ là lần này, Âu Dương Tĩnh thâm tàng công cùng tên đương nhiên luân hồi điện cho hắn phát chém giết đối địch trận doanh luân hồi giả 5.000 thông dụng điểm, một cái màu vàng nguyên lực kết tinh ban thưởng. Đến lúc này, Âu Dương Tĩnh lần này nhiệm vụ giết địch ban thưởng đã là dòng dã 60.000 thông dụng điểm, 9 cái màu vàng nguyên lực kết tinh, một cái màu vàng nguyên lực kết tinh, tăng thêm trên người hắn nguyên vốn là có 26.100 thông dụng điểm. Một vàng, đỏ lên hai cái nguyên lực kết tinh. Hiện ở trên người hắn tổng tài sản đã cao tới 86.100 thông dụng điểm. Một cái màu vàng nguyên lực kết tinh, 10 cái màu vàng nguyên lực kết tinh, một cái màu đỏ nguyên lực kết tinh, cùng với hai cái màu vàng nguyên lực kết tinh vật thật. Bất chi bất giác, hắn túi tiền lại phồng lên. Chỉ tiếc, nhiệm vụ lần này sau khi kết thúc, hắn không cách nào lại tiến vào bất luận cái gì thế giới tu luyện. Chỉ có một năm xạ điêu thế giới Lâm Trung quan tâm thời gian. Chỉ có một số lớn của cải, lại không cách nào tức thời chuyển hóa thành thực lực, trừ phi hắn dùng tiền xin mời luân hồi điện trực tiếp quán thể truyền công. Nhưng bởi vì đối luân hồi điện có nghi ngờ trong lòng, hắn cũng không muốn làm như vậy. Cho nên, hắn quyết định đem số tiền kia đổi thành có khả năng tức thời phát lực trang bị, đạo cụ, dùng ứng đối tiếp xuống liền đem tiến hành vị diện tranh đoạt chiến, tăng thực lực lên. Hắn ngược lại còn có hai cái màu vàng nguyên lực kết tinh vật thật, có thể khắc vàng mạnh lên. Lại không biết qua bao lâu, đầy trời tiếng la giết, thương pháo thanh dần dần biến mất. Trên không cái kia to lớn lỗ sâu cũng chậm rãi khép lại. Loki bị đánh bại, hắn quyền trượng bị phục liền những anh hùng cướp đoạt tới tay, dùng chi đóng lại Tesseract chế tạo thời không lỗ sâu. Manhattan quyết chiến đến tận đây kết thúc. Âu Dương Tĩnh trong óc cũng vang lên luân hồi điện tuyên cáo nhiệm vụ chính tuyến kết thúc, chuẩn bị trở về về truyền tống về luân hồi điện về sau. Âu Dương Tịnh còn chưa chờ truyền tống, lúc này chút ít cảm giác hôn mê biến mất, liền ngay đầu tiên phát ra xin, ta xin tiến hành vị diện tranh đoạt chiến, tranh đoạt mục tiêu, thế giới của ta. Câu vote 9 đến 10 ở cuối chương. Hết chương.